trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 115, ý định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Thạch phu nhân khiến Mạc thị sững sờ tại chỗ. Hạ lão thái thái ngẩn ra, ánh mắt rời về phía Trần thị. Trần thị khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Ý của phu nhân là, Mạc thị cường làm trấn định, hai chân giống như móng tay đứng tại chỗ, trong nụ cười đều mang theo vài phần không xác định. Thạch phu nhân tươi cười càng thêm thân thiết, nói, Vân Anh nha đầu cập kê, ta liền muốn hỏi một chút, có phải đã nói hôn với người ta hay không? Nếu còn chưa có, chỗ này của ta ngược lại có thể hỏi thăm. Ánh mắt Mạc thị đột nhiên mở to, bà nghe thấy tiếng tim đập của mình thình thịch, sự khẩn trương này còn lợi hại hơn so với lúc bà còn trẻ. Tâm bệnh của Mạc thị ở chỗ hôn sự của Đỗ Vân Anh. Năm ngoái lúc này cũng không vội như vậy, gả cô nương mà, chọn chọn nhiều lựa chọn, không thể hai mắt đen một cái liền định ra, sau này chịu khổ, Mạc thị hối hận cũng không kịp, nhưng lại không nghĩ tới, Đỗ Vân Anh chưa định, Đỗ Vân Lạc ngược lại định trước. Phong Quang Quang cầm thánh chỉ, Đỗ gia trên dưới mặt dài không sai. Mạc thị cũng vui vẻ mặt dài. Nhưng tuổi của Đỗ Vân Anh, thoáng cái liền lúng túng. Ngày xuân cập đến, Mạc thị là cầu xin hạ lão thái thái lại cùng Trần thị. Mắt thấy đến hè có một gia môn đăng hộ đối muốn thành sự. Lại ở Tết Trung Nguyên bày ra một trò khôi hài quấy nhiễu. Tim Mạc thị cùng gan phổi đều đau. Chỉ riêng Tết Trung Nguyên, ai đúng ai sai thì người không sáng suốt cũng đều nhìn rõ ràng. Nhưng lại ị bày thêm Mạc đại thái thái quậy đục ngầu. Chuyện trong pháp âm tự. Ôi chao, mặt mũi Mạc thị đều mất sạch sẽ. Đỗ Vân Anh có một ngoại gia như Mạc gia. Nhà người khác nghe xong chuyện hỗn nợ của Mạc đại thái thái ở trước mặt Bồ Tát, khiến ai cũng phải cân nhắc. Mạc thị thật sự nóng nảy, để cho con gái gả thấp, bà không chịu, gả cao, lại không leo lên được. Môn đăng hộ đối, bà phiền lòng hơn nửa năm, cũng không tìm được nhà nào thích hợp lại hài lòng với nhau. Mạc thị nhìn kỹ Thạch phu nhân. Thạch phu nhân làm việc nói chuyện đều là đáng tin cậy. Tuyệt đối sẽ không đem việc này nói giỡn lung tung. Nếu bà ấy đã đến để đề cập đến, Mạc thị cảm thấy Thạch phu nhân trong lòng có một số lựa chọn. Thạch phu nhân ở trong hậu viện của quan lại thuộc loại nhân duyên vô cùng tốt. Nếu bà đến làm bà mối, gia sự của đối phương không có khả năng kém. Hãy suy nghĩ như vậy. Mạc thị xoay người ngồi trở về. Chất đống cười nói. Không gạt phu nhân người mà nói. Vân Anh còn chưa nói hôn với người ta. Mấy ngày nay ta là muốn sầu chết. Mấy cô nương trong nhà chúng ta, tuổi tác chênh lệch không lớn. Vân Như đã gả. Vân Hồ là đầu xuân năm sau. Nếu Vân Anh xuống dưới, Vân Nặc cùng Vân Lạc một năm sau cũng đều cập kê. Vân Nặc không nói thân. Chỗ Vân Lạc, Định Nguyên Hầu Phủ không phải là đang chờ con bé đến sao? Nhắc tới hôn sự của Đỗ Vân Lạc, Thạch phu nhân ý cười càng nồng đậm. Không ngừng gật đầu. Mấy ngày trước ta đi Hầu Phủ thăm Chu Tỷ Tỷ. Chu Tỷ Tỷ nói với ta, nàng xem Liệt Nhị phu nhân vui vẻ chuẩn bị sang năm cưới con dâu. Nàng đỏ mắt hỏng rồi. Hận không thể cũng sớm từ con dâu biến thành mẹ chồng. Nhưng lại không dám cùng lão thái thái ngài cướp Vân Lạc. Lời này rơi vào trong lỗ tai. Hạ lão thái thái cả người thoải mái. Cười ha ha, cười qua, thấy trong lông mày Mạc thị hơi nhíu. Cũng giúp hỏi một câu. Phu nhân ngươi bảo lãnh mai mối là lão thái bà tin nhất. Chuyện của nha đầu Vân Anh. Ngươi xem, nhắc tới điểm mấu chốt. Thanh âm Thạch phu nhân thoáng hạ thấp một chút. Nói, thành ý bá phủ trưởng phòng thứ tử. Qua năm liền 17 tuổi. Mạc thị vốn đang nghe Thạch phu nhân đưa ra con cháu nhà đại quan gia nào. Vừa nghe danh hào bá phủ, cả người đều choáng. Hạ lão thái thái nhướng mày. Kỳ quái nói. Thành ý bá phủ công tử. Làm sao có thể. Thành ý bá là khai quốc công thần. Thế tập xa thế. Truyền đến bây giờ. Từ thành ý bá bây giờ đã truyền tới ba đời. Đều là văn bất thành võ bất thành. Không thể nói là kém đến mức không xem được. nhưng cũng xa xa không xuất sắc bằng những gia đình huân quý khác. Bất quá, bá phủ vị trí vững vàng, lại là một đời truyền một đời. Cho dù là có mầm mống tốt, nhưng mưu đồ quan vị thanh nhàn, không có khả năng thăng tiến, nhưng cũng không đến mức phạm sai lầm. Muốn hạ lão thái thái thật thà mà nói, đây chính là phủ đệ thông minh chân chính, có thể từ khai triều truyền đến hôm nay mà không ngã. Gia phong này, căn cơ an thân lập mệnh này, thật sự chính là một chữ ổn. Đỗ Vân Anh nếu gả đi bá phủ, cái khác không nói, cuộc sống an ổn này hẳn là không lo. Mạc thị cũng nghĩ như vậy. Cô nương ra gả cho một người vừa lòng như ý không dễ dàng. Đỗ Vân Hồ là gả thấp, về sau có thể thăng tiến như bay hay không liền đè ép ở Thẩm gia nhị lang có thể công thành danh hay không. Mạc thị tự mình chịu đựng nhiều năm như vậy, cũng không đợi được Đỗ Hoài Bình đề tên bảng vàng. Lại nhìn mấy chị em dâu, trượng phu là quan thân không sai, nhưng rốt cuộc có thể đi tới bước nào, ai cũng nói không chính xác. Lại nói Đỗ Vân Lạc, trèo cao định nguyên hầu phủ, nhìn là thế tử phu nhân, hầu phu nhân, phong quang vô hạn, nhưng đây là phú quý hiểm cầu. Muốn Mạc thị tự mình nói, bà không có can đảm đi đánh cuộc, nếu là thành ý bá phủ, trưởng phòng thứ tử, tước vị là đừng nghĩ đến, nhưng thắng ở an ổn nha. Giống như Trân thị làm tiểu tức phụ này, không cần vì một nhà mà vất vả, chỉ cần hầu hạ tốt trượng phu cùng cha mẹ chồng, mấy đứa con dưới gối vờn quanh, cuộc sống giống như thần tiên. Hôn sự tốt như vậy, Mạc thị mới sẽ không ngây ngốc đẩy ra ngoài. Chỉ là, bà vẫn có chút nghi hoặc, thành ý bá phủ, nếu không có đem tâm tư bày ra quyền thế quan trường, cũng sẽ không nhìn hôn sự của Đỗ Vân Lạc cùng thể diện Đỗ Công Phủ ở Đông Cung. Vậy bọn họ chọn con dâu vì sao lại sẽ chọn Đỗ gia? Thạch phu nhân chỉ nhìn thần sắc hạ lão thái thái cùng Mạc thị, liền biết ý tứ của mọi người. Trong đó từng đường, tuy rằng có chút khó có thể mở miệng, nhưng tóm lại phải nói rõ ràng. Thạch phu nhân cười nhạt với hạ lão thái thái. Hạ lão thái thái hiểu ý, bảo Lan Chi ra ngoài cửa canh giữ, lại bảo Từ Mama canh giữ phòng giữa. Nguyên nhân của sự tình vẫn là ở trên phủ Cảnh Quốc Công. Thạch phu nhân nói, vừa nghe có liên quan đến Cảnh Quốc Công phủ, cả đầu Mạc thị đều muốn nổ tung. Hạ lão thái thái nhấp một ngụm trà, chờ Thạch phu nhân tiếp tục nói. Cuối tháng trước, An Nhiễm huyện chủ ở ngoài cửa cung ngăn cản chuyện gia Nhu Hương Quân. Không biết lão thái thái, hai vị tỷ tỷ có biết hay không? An Nhiễm huyện chủ ngăn Mục Liên Tuệ, Đỗ Công Phủ là tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa quan hệ nơi Liêu thị thì hạ lão thái thái cũng tốt, Mạc thị cùng Trân thị cũng được, đều là hiểu được. Cũng rõ ràng An Nhiễm huyện chủ bị cấm túc. Thấy mọi người gật đầu, Thạch phu nhân tiếp tục nói, ý của lão phu gia là muốn sớm định ra hôn sự của huyện chủ, chờ gả cho người khác, có nhà chồng giam giữ, làm việc cũng không giống như bây giờ. Thanh danh huyện chủ bây giờ muốn gả cho một người danh đương hộ đối là có chút khó khăn. Gả quá thấp lại không đè nén được tính tình huyện chủ. Thành ý bá lúc còn trẻ tuổi, từng chịu qua ân huệ của lão phu gia. Lão bá gia hiện giờ không nói rõ, nhưng lão bá gia sợ hắn thật sự mở miệng, bá phủ không tiện cự tuyệt, liền muốn sớm một bước, trước tiên đem hôn sự lần này định ra. Lúc bá phu nhân cùng ta nhắc tới, nói là chỉ cần xuất thân quan gia, nói chuyện làm việc kỹ càng một chút, tốt nhất là cập kê nhưng chưa nói hôn. Hai nhà vừa bàn bạc liền có thể thương lượng hôn kỳ, sớm cưới hỏi. Nói đến đây, hạ lão thái thái cũng hiểu, trong kinh thành, tìm một quan gia xuất thân nói chuyện kỹ càng không khó. Nhưng muốn cập kê lại còn chưa nói hôn, lại ít đi rất nhiều. Cũng khó trách Thạch phu nhân lại nhớ tới Đỗ Vân Anh, cách chương.